Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Gọi điện cho Hàn Bách Hào, nói tôi ở đây, bảo gã ta nhanh chóng lăn về. Láo xược! Cậu thanh niên tức tối gào lên. Bây giờ Hàn Bách Hào là gia chủ, một ngày phải làm bao nhiêu việc, sao có thể để anh nói gặp là gặp? Đúng vậy, một người bị đuổi ra khỏi dòng họ thì làm gì có tư cách gặp. Nói đúng lắm Diệp Phàm, bây giờ anh phải xin lỗi tôi ngay thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Bọn họ chỉ yêu cầu Diệp Phàm xin lỗi, rõ ràng là trong bộ não của bọn họ vẫn còn lưu lại ấn tượng với vẻ mạnh mẽ của anh. Ngọc Quân, không nhịn được thì ra tay đi, nhớ là nhẹ nhàng chút. Diệp Phàm hài hước cười khẩy lên tiếng. Dễ ợt. Âu Dương Ngọc Quân biến mất tại chỗ, xông tới những người nhà họ Hàn. Ngay sau đó, trong khuôn viên nhà họ Hàn vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Âu Dương Ngọc Quân cũng không mạnh tay, những người này vô tội, người bị Diệp Phàm đá bay đi vội vàng gọi điện thoại cho Hàn Bách Hào. Diệp Phàm đã giết đến cửa khiến Hàn Bách Hào vừa kinh ngạc vừa tức phát điên. Lẽ nào Diệp Phàm đã không quan tâm tới điều gì nữa? Nhưng trong lòng gã ta sợ hãi, không dám quay về nhà lớn của nhà họ Hàn, sợ Diệp Phàm xẻ thịt gã ta. Hàn Bách Hào, nhất định anh phải về, vừa hay khảo nghiệm thực lực của nó. Lâm Thành Đế bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt của hắn ta lóe lên ánh sáng lạnh. Hàn Bách Hào trong lòng khổ ơi là khổ, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, nói. Tôi đi thì khác gì đi tặng mạng. Đương nhiên là không phải anh đi một mình, tôi sẽ sắp xếp 4 người cùng đi với anh thăm dò thân thủ của nó. Lâm Thanh Đế hỏi Hứa Thuyền, hắn ta không chút do dự chọn ngay ra 4 người cùng trở về với Hàn Bách Hào. Nhưng Hứa Thuyền không đi vì còn phải ở lại để bảo đảm an toàn cho Lâm Thanh Đế. Hàn Bách Hào nhìn 4 người đàn ông mạnh mẽ, nghiến răng nói, bây giờ tôi về luôn. Gã ta quay về thì Hàn Tử Hiền cũng không tránh được, tuy rằng cô ta không muốn đi. Nhưng Hàn Bách Hào sẽ không chịu nguy hiểm một mình, cùng là người nhà họ Hàn, Hàn Tử Hiền bắt buộc phải gánh họa nạn cùng gã ta. Sau một hồi bàn bạc, mấy người Hàn Bách Hào đem theo 4 thành viên của tiểu đội bò cạp trở về nhà lớn nhà họ Hàn. Liêu Tú Cẩm cũng tiện thể đi cùng, nhưng bà ta không cùng đi tới nhà lớn nhà họ Hàn, mà chạy vào trong xe cầm túi của mình, chặn xe taxi chạy ngay tới sân bay quốc tế thành phố cảng, mà tất cả những chuyện này không có ai biết. Lưu Tú Cầm để bảo vệ an toàn của mình đã muốn chạy rồi. Nhà lớn nhà họ Hàn, khi Hàn Bách Hào trở lại đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến gã ta suýt nữa tức chết. Từng người nhà họ Hàn mặt mũi tím xanh thì chưa nói, còn có 2 người bóp vai, 2 người bóp chân cho Diệp Phàm thoải mái vô cùng. Chuyện này đến cả gã ta còn chưa từng hưởng thụ. Diệp Phàm, tao đến rồi đây, mày muốn chết sao? Người còn chưa tới, Hàn Bách Hảo đã lớn tiếng quát mắng. Ha ha, phái 4 người đến nghe ngóng sao? Không đủ thành ý rồi. Diệp Phàm không trả lời câu hỏi của gã ta mà nhìn 4 người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh Hàn Bách Hảo. Diệp Phàm cảm nhận được hơi thở giết chóc trên người bọn chúng. Trên tay những người này rõ ràng đã nhiễm mùi máu của rất nhiều người, thậm chí còn có thứ mùi thuốc súng trên chiến trường. Thực sự kiêu ngạo, giết người thì thôi, mày còn chặt đầu của Ngụy Tường, đồ khốn. Một thành viên của tiểu đội bò cạp nói. Đúng vậy, mày làm như thế là khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Lâm, bắt buộc phải chết để tạ tội. Giết hắn, lấy máu của hắn để tế linh hồn của Ngụy Tường. Mấy thằng đua nhau rống lên. Diệp Phàm đúng là tội ác tày trời, nhưng anh vẫn thản nhiên cười nói. Thật à? Lúc giết tao, bọn mày cũng không suy nghĩ nhiều như thế. Anh nhìn Âu Dương Ngọc Quân nói. Mỗi người 2 thằng, ai đánh lâu hơn thì bỏ tiền mời cơ. Vừa dứt lời, Âu Dương Ngọc Quân đã lao ra, định đấm vào ngực của Hàn Bách Hào. Diệp Phàm sừng sốt, thầm mắng Âu Dương Ngọc Quân ăn gian, anh còn chưa hô bắt đầu. Âu Dương Ngọc Quân đánh tới phía gã ta, khiến Hàn Bách Hào sợ tới mức suýt ngã quỵ. Nếu bị đánh trúng thì chắc chắn gã ta sẽ bị thương nặng. Nhưng không đợi gã ta phản ứng thì tiểu đội bò cạp từ phía sau đã xông lên, đón nắm đấm của Âu Dương Ngọc Quân. Một chọi hai, hai người Diệp Phàm tranh thủ từng giây từng phút, sử dụng đủ loại công kích cuồng bạo, nhanh nhẹn, mạnh mẽ xuất chiêu. Bụp! Sau khi so 150 chiêu, một người trong số đó bị Diệp Phàm đánh phụt máu mồm. Nếu không có gì bất ngờ, thì đa điền của hắn ta đã bị vỡ, sức mạnh có thể phát huy cũng bị giới hạn. Trong lòng Hàn Bách Hào vô cùng hoang loạn, mới có bao lâu mà Diệp Phàm đã là một người bị thương nặng rồi. Gã ta và Hàn Tử Hiên nhìn nhau. Hôm nay, bốn người này nhất định sẽ bị đánh cho tan tác. Gã ta còn ở lại đây thì cũng sẽ mất xác tại đây luôn. Hự! Hàn Bách Hào xoay người chạy ra ngoài như một con thỏ. Hàn Tử Hiên cũng làm như thế. Chạy, chạy khỏi nhà họ Hàn. Chỉ cần đến bên mấy người Diệp Tử Long thì gã ta mới an toàn. Bụp! Đương nhiên, Diệp Phàm có nhìn thấy họ bỏ chạy, nhưng cần phải đánh bại mấy kẻ ngáng đường này đã. Mấy người cho bốn người này lại với nhau. Trước khi tôi quay lại, ai dám cởi trói thì đây chính là hậu quả. Diệp Phàm quét mắt một vòng, mạnh mẽ ra tay, cắt đứt tai của tên đàn ông đang đứng cạnh anh. Tên đó đau đớn và kinh hãi không thôi. Diệp Phàm ném cái tai vừa bị cắt đứt đến trước mặt người nhà họ Hàn. Nhớ kỹ lời tôi nói. Không cần nói nhiều, anh tin rằng những kẻ vô dụng của nhà họ Hàn sẽ xử lý tốt chuyện này. Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân lái xe đuổi theo Hàn Bách Hào, đạp hết ga tăng tốc. Chỉ vài phút sau, Diệp Phàm đã nhìn thấy xe của Hàn Bách Hào. Ngọc Quân, anh Phàm dạy cậu chơi đâm xe chưa? Ánh mắt của Diệp Phàm hùng tợn, tăng tốc đâm thẳng lên phía trước. Cú va chạm mạnh khiến Hàn Bách Hào không thể nắm chắc vô lăng, chiếc xe mất khống chế đi ngoằn ngoèo trên đường. Hàn Bách Hào, làm thế nào đây? Hàn Tử Hiên sợ hãi. Bốn người nhà họ Lâm kia chắc chắn là giữ nhiều lành ít rồi. Chúng ta không thể rơi vào tay hắn. Diệp Phàm quá hung ác rồi. Bụp bụp. Diệp Phàm lại dốc sức đâm mạnh vào xe của Hàn Bách Hào liên tiếp mấy lần. Gần như là giây tiếp theo có thể lật ngược xe của Hàn Bách Hào. Bụp. Khi Hàn Tử Hiên sợ phát khóc thì một chiếc xe bỗng nhiên đâm vào xe của Diệp Phàm. Tuy năng lực phản ứng của Diệp Phàm rất nhanh, nhưng lúc này cũng không kịp nữa. Một tiếng động cực lớn vang lên, Diệp Phàm bị ép tới giải phân cách. Hai người Âu Dương Ngọc Quân đồng thời nhảy từ trong xe ra, mà chiếc xe kia lại đâm một lần nữa. Chiếc xe Việt Dã còn mới, bị xe bòng đâm lật nhào, phát ra tiếng động siêu lớn. Hàn Bách Hào ở phía trước nhìn thấy cảnh này trong gương chiếu hậu, thì chợt ngửa mặt lên trời cười lớn, thậm chí còn có suy nghĩ muốn quay lại hóng hớt. Nhưng lại bị Hàn Tử Hiên kiên quyết ngăn cản. Diệp Phàm bây giờ thật sự khiến cô ta có chút khiếp sợ. Cô ta lo lắng sẽ xảy ra biến cố. Anh Phàm, không giống người của Lâm Thanh Đế. Âu Dương Ngọc Quân đứng bên cạnh Diệp Phàm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lúc này, hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy tới, vây quanh chỗ này. Lúc cửa xe được mở ra, ánh mắt Diệp Phàm khẽ nhào lại. Võ Đường, thế mà lại là người của Võ Đường. Dẫn đầu chính là Đường Kỳ Tài, đứng bên cạnh gã ta là Trung Giật Phi, Lê Tuấn và hai người khác, một nam một nữ mà Diệp Phàm không quen. Người đàn ông thì bụi bặm, người phụ nữ thì phong trần, họ đều mặc áo khoác dài, rõ ràng trông khá kỳ quái. Số còn lại là võ sĩ của Võ Đường, đứng cách Diệp Phàm 5 mét, Đường Kỳ Tài đi thẳng vào vấn đề. Diệp Phàm, lần này mày có cánh cũng khó thoát, chấp nhận đi. Ánh mắt của Diệp Phàm có chút u ám. Vốn dĩ, ngày hôm nay, Hàn Bách Hào, Hàn Tử Hiên phải chết. Không ngờ, giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Do Hàn Tử Hiên quyết liệt phản đối, mà Hàn Bách Hào không dám quay lại hóng hớt, phải nhanh chóng nói cho Diệp Tử Long biết tin tức Diệp Phàm đã xử lý đàn em của chúng. Đến cả tiểu đội bò cạp của Lâm Thành Đế cũng không khống chế được Diệp Phàm. Thế nào? Lúc này ta bao vây mày, mày rất tức giận phải không? Có phải làm hỏng việc tốt của mày rồi không? Đường Kỳ Tài bật cười trêu tức. Dường như gã ta biết Diệp Phàm đang đuổi giết Hàn Bách Hào và trùng hợp xuất hiện. Ánh mắt Diệp Phàm thâm sâu. Nói đi, tại sao lại vây tao lúc này? Anh đến nhà họ Hàn không có tính toán trước, không thể có người báo tin. Hơn nữa chỉ có Hoắc Thanh Thanh ba người họ biết, trừ khi có đồ đệ của Võ Đường ở nhà họ Hàn. Đường Kỳ Tài cao ngạo nói. Võ Đường của tao chính là bá chủ ngầm của thành phố cảng. Có nhiều tai mắt, chính mày cũng không thể tưởng tượng được thực lực của bọn tao. Để bắt giữ Diệp Phàm, ngoài người của bọn chúng thì Võ Đường đã có lời mời đến các thế lực lớn nhỏ khác nhau ở thành phố cảng. Nhưng lúc trước Diệp Phàm đột nhiên mất tích, lần này xuất hiện lại trúng độc phải tĩnh dưỡng, gần như không thò mặt ra ngoài, khiến chúng cho rằng Diệp Phàm đã rời khỏi thành phố cảng. Diệp Phàm ngẩng đầu tìm trong đám người, ánh mắt anh đầy nghi ngờ, lóe lên một tia lạnh lùng. Hàn Diễu là con trai thứ hai của dì bà Hàn Tuyết, để có thêm cổ phần nhà họ Hàn mà đổi họ thành họ Hàn. Thằng nhãi này bình thường không làm được trò trống gì trong nhà họ Hàn, coi như là một người thấp cổ bé họng. Không ngờ cậu ta lại là đệ tử của Võ Đường. Mặt xem ra người nhà họ Hàn không biết thân phận này của cậu ta. Hàn Diệu bị Diệp Phàm nhìn thấy, trên mặt lại thoáng qua nét cười. Lần này bắt được Diệp Phàm, cậu ta sẽ nhận được phần thưởng cực lớn. Vì đổi họ theo nhà ngoại, cậu ta chỉ có thể nhận cổ phần của nhà họ Hàn, chứ không thể nắm được những quyền lợi khác. Do đó, thằng nhãi này từ 2 năm trước đã gia nhập Võ Đường, trở thành một đệ tử chính thức. Diệp Phàm, bó tay chịu trói đi. Theo tao đi tới Võ Đường để xét xử tội của mày, cũng bớt được ít nỗi khổ ra thì. Ánh mắt Đường Kỳ Tài lạnh lùng. Diệp Phàm cau mày. Lắm mồm quá, muốn giết thì tới đi. Vẫn còn ngông cuồng lắm. Lẽ nào anh không biết người ngông cuồng thường chết sớm đấy? Đường Kỳ Tài không nói chuyện. Người con gái đứng bên cạnh gã ta lên tiếng. Cô gái mặc một áo khoác dài màu trắng, giống đồ cổ trang, như đang quay phim điện ảnh. Cô là ai? Diệp Phàm hỏi. Sư tỷ của tao, Lâm Vân. Lê Tuấn lên tiếng, vẻ mặt hắn đầy hung tợn. Diệp Phàm từng đánh gãy xương sườn của hắn, họ phun ra máu, mất bao nhiêu công trị liệu dưỡng thương thì đến giờ mới coi như hồi phục lại sức khỏe như ban đầu. Diệp Phàm, hôm nay mày phải chết. Đây là sư tỷ Lâm Vân và sư huynh Đỗ Trạch của tao. Nỗi đau khổ ngày hôm đó tao phải trải qua, sẽ đem trả lại toàn bộ cho mày nếm thử. Ánh mắt Diệp Phàm nhào lại nhìn Đỗ Trạch. Anh có thể cảm nhận một hơi thở nguy hiểm trên người Đỗ Trạch. Đây là một kẻ không đơn giản. Còn Trung Giật Phi thì không phải giới thiệu thêm nữa. Thằng nhãi này hận Diệp Phàm không kém Lê Tuấn. Gã ta luôn cho rằng Diệp Phàm cướp Hoắc Thanh Thanh của gã ta, khiến gã ta mất mặt trong bữa tiệc từ thiện. Diệp Phàm, giao thư đó ra, bọn tôi sẽ không xen vào chuyện này. Đỗ Trạch đang đứng bất động đột nhiên lên tiếng. Sư huynh. Lê Tuấn và Trung Giật Phi đua nhau lên tiếng, nhưng Đỗ Trạch đã giơ tay ra hiệu không được nói nữa. Hai người không cam lòng nhưng không hé môi nói thêm lời nào. Lần này đến lượt Diệp Phàm sững sờ, không rõ mình có bảo vật gì đáng để chúng hành động lớn như thế. Đỗ Trạch là sư huynh của Trung Giật Phi, là đệ tử ẩn thế tông môn Lăng Tiêu Sơn, lấy võ thuật làm chủ đạo. Những tông môn này ký hiệp ước đặc biệt với quốc gia, không can thiệp với đời sống của người dân bình thường, trừ khi có thứ gì đó rất quý giá, nếu không thường sẽ không có ai xuống núi. Suy nghĩ một lát, Diệp Phàm mới lên tiếng. Anh phải nói trước đó là thứ gì khiến mấy người phải hành động lớn như thế. Đừng giả bộ, giao linh bích của anh ra, bọn tôi sẽ cân nhắc không xen vào việc này. Lâm Vân khinh thường nói, theo đầu óc của ả thì nên mạnh tay cướp luôn linh bích. Một kẻ bỏ đi của dòng họ chỉ có chút ngón võ mèo cào, thậm chí còn đi ở rể, khiến ả vô cùng coi thường. Lúc này Diệp Phàm đã hiểu, anh nhìn Lê Tuấn tò mò nói. Ngày đó tao đánh gãy xương sườn của mày, dùng đến linh bích, mày cũng cảm nhận được à? Thằng khốn! Diệp Phàm chọc vào vết thương lòng của hắn, khiến Lê Tuấn tức tối, nhưng cũng thừa nhận. Đúng vậy, nếu không phải mày sử dụng linh lực trong đó, thì có thể dễ dàng đánh bại tao như vậy sao? Không thể nào. Giao ra đây, bọn tao sẽ không xen vào chuyện này. Nếu không, bọn tao sẽ hỗ trợ Võ Đường giết chết mày. Diệp Phàm lạnh lùng cười khẩy. Giá trị thật của linh bích bây giờ ngay cả anh cũng không thể nói được, vì lúc trước anh đã đánh giá thấp nó. Trước đây linh lực trong đó gần như kiệt quệ, đến giờ anh dùng linh nhũ thạch dược đã bổ sung toàn bộ linh lực, quá kỳ diệu. Nếu bây giờ gặp được lão sư phụ, nhất định anh sẽ hỏi rõ rốt cuộc đây là món đồ thần kỳ gì. Ngại ghê, đồ chơi đó tôi vẫn đang muốn chơi, mấy người không đem đi được. Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Đối phương hành động lớn như vậy thì tầm quan trọng của Linh Bích như thế nào không cần nói cũng hiểu. Sư tỷ, sư huynh, tôi nói không sai chứ, thằng nhãi này kiêu ngạo lắm, chắc chắn không dễ dàng giao ra đâu. Lê Tuấn tỏ vẻ đầy dữ tợn. Lâm Vân Điệu đà hừ một tiếng, để tôi cho nó biết tay. Hự. Vừa dứt lời, Lâm Vân xông lên cho Diệp Phàm một đòn ngay lập tức. Cùng lúc đó, Âu Dương Ngọc Quân cũng xông tới. Bụp bụp. Trong chớp mắt, hai người đã giao đấu mười mấy chiêu. Âu Dương Ngọc Quân hét lên, tuy Lâm Vân là nữ giới nhưng thực lực cũng không tệ. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi giao đấu với Âu Dương Ngọc Quân mà không chịu lép vế. Mấy người ở phía đối diện thấy bên cạnh Diệp Phàm còn có một nhân tài như vậy thì trong lòng hơi hoảng. Có thể nhìn ra Lâm Vân cũng không chống đỡ được lâu nữa. Quả nhiên, sau 200 chiêu, Âu Dương Ngọc Quân hét lên một tiếng, một đòn đánh trúng vào ngực Lâm Vân, hất tung lên không trung, miệng phun ra cả máu. Vô sỉ, khốn nạn! Lâm Vân vừa xấu hổ vừa tức giận. Âu Dương Ngọc Quân đánh vào ngực của ả một đòn đau đớn, chắc chắn là cố ý. Ả đoán nhất định là Âu Dương Ngọc Quân cố ý, sau hôm nay ngực sẽ bị sưng một bên lớn một bên nhỏ. Ha ha, tay chân không có mắt, cô Lâm đừng để ý. Âu Dương Ngọc Quân cười nói, thậm chí giơ tay phải của mình vồ về phía Lâm Vân. Ả đang muốn lao lên lần nữa thì bị Đỗ Trạch giữ lại. Nghỉ ngơi một lát đi, cô không phải là đối thủ của hắn. Trong ánh mắt của Đỗ Trạch cũng đầy tức tối, Âu Dương Ngọc Quân dám coi thường sư muội của hắn. Sư huynh, để tôi. Trung Giật Phi đứng lên, Lê Tuấn không nhúc nhích. Hắn biết mình không đánh lại được Âu Dương Ngọc Quân, xông lên chỉ để gọi đòn mà thôi. Đỗ Trạch gật đầu, Trung Giật Phi bước lên phía trước. Tôi là Trung Giật Phi, đệ tử của Lăng Tiêu Sơn, cậu chủ của nhà họ Trung. Tên của anh là gì? Tôi không đánh nhau với cả vô danh. Làm màu, cái thân phận rách nát thì có gì mà kiêu ngạo. Âu Dương Ngọc Quân coi thường, Lăng Tiêu Sơn hay là nhà họ Trung, cậu ta đều chưa từng nghe qua. Ngoài mấy môn phái lớn và mấy dòng họ lớn trấn biên giới, ở thủ đô thì những dòng họ khác cậu ta không thèm để ý tới. Quá kiêu căng. Trung Giật Phi tức tối, nắm đấm đuổi tới Âu Dương Ngọc Quân. Nắm đấm lướt gió như tiếng hổ gầm, khí thế mạnh mẽ. Đòn hổ gầm. Tôi sẽ đánh chết loại giả uy hùng như anh. Cũng đúng lúc đó, Âu Dương Ngọc Quân hét lớn lên, hai chân giẫm mạnh, phi thẳng về phía Trung Giật Phi như một viên đạn. Bịch bịch bịch. Chân phóng ra, Âu Dương Ngọc Quân dùng các động tác phóng chân, sức bật phi thường, tốc độ nhanh chóng. Hai chân cậu ta như hai chiếc búa tạ đập đá vào Trung Giật Phi. Vừa đấm vừa đá liên tục, Âu Dương Ngọc Quân vô cùng dũng mãnh. Trước đó cậu ta đã bị thương và đã khôi phục nhờ dùng linh nhũ thạch dược. Tiềm lực vô hình trong cơ thể cũng vô tình được khai phá. Với thực lực của bản thân, đợi thêm một thời gian nữa, cậu ta chắc chắn sẽ chinh phục được bát đạo ám kình. Khi Âu Dương Ngọc Quân và Trung Giật Phi chiến đấu, Hàn Bách Hào và Hàn Tử Hiền đi đến tập đoàn Phục Hổ. Cậu Diệp, cậu Lâm. Vừa vào cửa, Hàn Bách Hào đã vội vàng lên tiếng. Nhìn thấy chỉ có hai người họ quay lại, Lâm Thanh Đế đã lập tức đứng dậy. Thế bốn người kia đâu rồi? Lâm Thanh Đế hỏi. Đã bị bắt rồi, Diệp Phàm đã bắt bọn họ, bây giờ đang bị trói nhốt ở nhà họ Hàn. Vậy có nghĩa là hai người trốn về đấy? Giọng nói của Lâm Thanh Đế lạnh lùng. Hàn Bách Hào rụt cổ lại. Chúng tôi đến đây để báo tin, nếu không Diệp Phàm sẽ giết chết chúng tôi. Bố. Lâm Thanh Đế giáng cho Hàn Bách Hào một cái bạt tai, hét lên. Thứ tham sống sợ chết, anh chạy đến đây, lẽ nào hắn ta sẽ không giết anh? Dám dẫn nguy hiểm đến đây, đúng là cái loại óc lợn. Hàn Bách Hào cảm thấy rất tủi thân, mạng của mấy người đó chắc chắn là không quan trọng bằng mạng của gã ta rồi. Nhưng gã ta vẫn phải cố nhẫn nhịn, không dám phản bác lại. Cậu Lâm, anh nghe tôi nói rõ đã. Tên khốn Diệp Phàm đó đã truy tìm chúng tôi, nhưng được nửa đường đã bị thế lực khác ngăn cản. Cậu ta không biết là chúng tôi đã chạy đến đây. Hả? Lâm Thanh Đế hiếu kỳ. Là thế lực của bên nào? Chúng ta có thể kết thân với họ. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hàn Bách Hào lúng túng nhìn vào Hàn Tử Hiền. Lúc đó Hàn Tử Hiền chỉ muốn chạy thoát thân. Nếu như nghe lời gã ta, quan sát tình hình xung quanh, nghe ngóng thử thì đã biết được là thế lực nào nhúng tay vào. Làm ăn không đến nơi đến chốn, chẳng được cái tích sự gì. Lâm Thanh Đế tức giận mắng, lại giáng lên mặt Hàn Bách Hào thêm một cái bạt tai, làm cho gã ta càng cảm thấy mình thấp kém. Hứa Thuyền, người phụ trách của tiểu đội bọ cạp, tiến lại, cất giọng nói. Cậu chủ, xem ra chuyện này chúng ta phải tính kế lâu dài. Hắn ta không giết chết bốn người trong đội, chắc chắn là do trong lòng còn kiêng dè gì đó. Lúc này chúng ta không thể manh động được. Yên tâm đi, như vậy thì mới thú vị chứ. Lâm Thanh Đế cười lạnh, hắn ta chuẩn bị đổi phương án khác, không trực tiếp giết Diệp Phàm ngay. Cái giá phải trả cho việc này là quá lớn. Đã đến lúc để suy nghĩ đến chuyện gạo nấu thành cơm rồi. Một khi Hàn Tuyết trở thành người phụ nữ của hắn ta, Diệp Phàm nhất định sẽ phát điên lên. Khi ông trời muốn ai phải chết, việc đầu tiên sẽ làm cho hắn ta phát điên. Một khi Diệp Phàm phát điên lên rồi, chắc chắn tên này sẽ phạm nhiều sai lầm và tạo ra nhiều sơ hở, thậm chí lúc đó sẽ phải đau lòng đến chết. Còn khi đó, hắn ta sẽ đưa Hàn Tuyết đến nhà họ Lâm ở thủ đô. Dù Diệp Phàm có bản lĩnh cỡ nào, một khi dám bước chân đến nhà họ Lâm thì cũng chẳng khác nào bước chân vào con đường chết. Chỉ có điều, rất nhanh sau đó, hắn ta đã phát hiện có điều gì không đúng, Lưu Tú Cẩm lại không có ở đây. Lưu Tú Cẩm đâu? Lâm Thanh Đế hỏi. Dựa vào những gì Lưu Tú Cẩm báo, Diệp Phàm đã phái người bảo vệ Hàn Tuyết trong âm thầm. Nếu như bọn họ trực tiếp ra tay bắt người thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thành công thì không nói, một khi thất bại, Diệp Phàm cũng sẽ không kiêng nể gì nữa, trực tiếp giết chết họ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn họ chỉ dám động thủ với Diệp Phàm mà không dám làm gì Hàn Tuyết. Tôi không biết gì hết. Hàn Bách Hào cũng nghi ngờ. Chúng tôi cùng nhau đi xuống bằng thang máy, nhưng bà ta không đi cùng chúng tôi, nói muốn quay về lại khu biệt thự số 1 để lấy thông tin. Lấy cái con khỉ, sắp bị giết đến nơi rồi còn lấy cái gì? Lâm Thanh Đế tức giận mắng, lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Tú Cầm. Bên kia nhận điện thoại, Lâm Thanh Đế nói. Dì ơi, dì đến tập đoàn Phục Hổ đi, chúng ta có chuyện cần phải bàn bạc. Xin lỗi nhé, Thanh Đế, bên nhà tôi xảy ra chút chuyện, tôi bắt buộc phải quay về. Đợi tôi về... Còn chưa kịp nói hết câu, Lưu Tú Cầm đã trực tiếp ngắt điện thoại. Đã sắp đến thời gian mà bà ta phải lên máy bay. Không cúp điện thoại, Lâm Thanh Đế sẽ nghe thấy tiếng thông báo vang lên ở sân bay. Cầm tấm vé máy bay trên tay, Lưu Tú Cầm hoảng hốt đi về phía cửa lên của máy bay. Chỉ vừa mới đây thôi, một người có quan hệ khá tốt với bà ta tại nhà họ Hàn đã gửi tin nhắn. Diệp Phàm đã đánh đến cửa rồi. Anh muốn giết chết hai người Hàn Bách Hào và Hàn Tử Hiền. Diệp Phàm quyết tâm giết chết bọn họ. Lưu Tú Cầm vô cùng sợ hãi, muốn đi xa để tránh đầu gió. Bên kia, Lâm Thanh Đế sắc mặt lạnh lùng chửi thề. Mẹ kiếp! Lâm Thanh Đế vô cùng tức giận. Hàn Bách Hào lập tức hỏi. Thế nào rồi cậu Lâm? Lâm Thanh Đế tức giận nói. Mụ già đáng chết này đã bỏ trốn rồi. Đúng vào thời khắc quan trọng này mà lại đòi đi giúp đỡ nhà mẹ đẻ, lừa trẻ con chắc. Hơn nữa, dù cho Lưu Tú Cầm ngắt điện thoại rất nhanh, nhưng hắn ta cũng đã nghe thấy được câu nhắc nhở tại sân bay. Thấy mọi người đều kinh ngạc, Lâm Thanh Đế tức giận nói. Nếu như tôi đoán không nhầm, có lẽ là đang ở sân bay. Chúng ta đi tìm bà ta. Không đuổi kịp đâu. Chúng ta xuất phát bây giờ thì bà ta cũng đã bay được nửa chặng rồi. Lâm Thanh Đế tức giận, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Lưu Tú Cầm đúng là không biết điểm dừng. Dù sao, bọn họ cũng là những người trên cùng một chiến tuyến. Trong lúc tất cả mọi người đang tức giận, Âu Dương Ngọc Quân phía bên kia đang mạnh mẽ tung cú đá. Trung Giật Phi trực tiếp bay lên, ngã ra xa tận 5 mét, máu từ miệng phun ra, bắn lên đôi giày của Lâm Vân. Thế nào? Khóe miệng của Âu Dương Ngọc Quân cũng chảy ra một chút máu. Dĩ nhiên là cậu ta đã thắng, nhưng cũng không dễ dàng chút nào. Âu Dương Ngọc Quân lau khóe miệng. Không sao, đánh chết hắn ta là chuyện nhỏ thôi. Khốn kiếp! Trung Giật Phi lại tiếp tục ho ra máu, lửa giận bừng bừng như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Sư huynh Đỗ Trạch, cho tất cả mọi người lên đi, có chết thì cũng phải cùng chết hết. Đường Kỳ Tài cất giọng đầy nghiêm túc, bởi vì sau khi nghe được thông báo từ Hàn Diệu, gã ta càng gấp rút cho người đến đây. Phần lớn đều là những đệ tử bình thường, võ nghệ cũng bình thường, không mang theo những người võ nghệ cao cường. Không cần, người của cậu đến đây cũng chỉ là tìm đường chết mà thôi. Đỗ Trạch lắc đầu, tiến thêm một bước nói. Diệp Phàm, Tôi đến đây để xin được chỉ giáo vài chiêu. Khí thế của Đỗ Trạch ngày càng dâng cao, ánh mắt của Diệp Phàm như co lại. Thực lực của tên Đỗ Trạch này cũng không hề yếu. Anh cảm thấy nếu như trước đây anh đối đầu với Đỗ Trạch, có thể thắng được hắn hay không cũng là một vấn đề. Đỗ Trạch đã hơn 30 tuổi, có được thực lực như vậy dĩ nhiên là không thể xem nhẹ. Anh mau đầu hàng đi. Diệp Phàm nói xong, hai chân dồn sức phi đến chỗ Đỗ Trạch. Anh muốn kiểm nghiệm thử xem sau khi dồn hết sức thì thực lực của mình sẽ mạnh đến mức nào. Buộc tới gần Đỗ Trạch, hai chân của Diệp Phàm dùng hết sức, cả người bay lên xoay tròn trên không, dùng sức đá vào cổ đối phương. Sắc mặt của Đỗ Trạch lập tức biến đổi, một tay giơ lên chặn chiêu thức, tay còn lại đỡ phía dưới của Diệp Phàm. Mẹ kiếp! Diệp Phàm hét to một tiếng, tình thế dường như đã bị đảo ngược, anh đã bị Đỗ Trạch đánh vào đùi. Bụp! Cả người bị Đỗ Trạch đánh bay ra ngoài, chưa kịp đứng vững thì hắn đã bay lại gần, tung liên hoàn cước tấn công anh. Sắc mặt của Diệp Phàm hết sức nghiêm trọng, tên này xem ra cũng rất có phong thái của một cao thủ, ai ngờ lại tấn công vào chỗ đựng con cháu đời sau của anh. Nếu như bị đánh trúng, có lẽ anh sẽ chết trong ấm ức. Sống trên đời hơn 20 năm nay, anh vẫn là sở nam mà. Vì vậy, thà rằng bị đánh cũng phải cố mà bảo vệ nơi ấy. Vẻ mặt của Âu Dương Ngọc Quân rất nghiêm túc, Lâm Vân ác độc hét lên. Sư huynh Đỗ Trạch, đừng đánh chết hắn ta, giữ cho hắn ta cái mạng này, chúng ta phải hành hạ tên này đến chết. Lâm Vân hét lớn. Âu Dương Ngọc Quân tức giận nhìn sang, rất muốn đi đến đó đánh Lâm Vân một trận nhiều tử. Trong sân, Đỗ Trạch không đáp lại lời Lâm Vân. Vừa rồi hắn đã quá trở chẽn khi đánh lén Diệp Phàm, có chút bất ngờ. Bây giờ, mặc dù Diệp Phàm dường như đang ở trong tình thế sâu hơn, nhưng mọi chuyện cũng đang biến chuyển rất nhanh. Soạt, Diệp Phàm tạo tư thế cầu sắt, cả người ngả về phía sau, hai chân như gắn chặt trên đất, lướt qua người của Đỗ Trạch. Ngay lúc sau, anh chống một tay xuống đất, cả người xoay tròn trên không, liên tiếp đá về phía Đỗ Trạch. Bụp bụp, bụp bụp. Trong trận đấu, Diệp Phàm lật ngược tình thế, từ phòng ngự sang chủ động tấn công. Cơ thể của Đỗ Trạch đổ dạp xuống. Diệp Phàm liên tục công kích, vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát. Chỉ có điều, Đỗ Trạch cũng không hề chịu thua kém. Tất cả những đòn tấn công của Diệp Phàm giáng xuống đều bị hắn chống trả hoàn toàn. Giữa hai người hoàn toàn là hai người đối lập nhau, không hề nhường nhịn. Lâm Vân ở bên cạnh lúc này đã im bặt miệng. À, có thể nhìn ra được phần thắng trước mắt của Đỗ Trạch cũng không hẳn là quá cao. Sắc mặt của Đường Kỳ Tài cũng trở nên nghiêm túc. Sức mạnh của Diệp Phàm hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của gã ta. Muốn đánh bại Diệp Phàm tại sao lại khó khăn đến thế chứ? Những người ở rẻ bây giờ đều mạnh đến vậy sao? Vẻ mặt của Hàn Diễu lúc này vô cùng khó coi, như đang ăn phải thứ gì khó nuốt vậy. Hôm nay không bắt được Diệp Phàm thì cả đời này mỗi khi cậu ta thấy Diệp Phàm thì đều phải trốn chui trốn nhủi, bởi vì tin tức là do cậu ta thông báo. Trung Giật Phi nhăn nhó mặt mày, gã ta và Lâm Vân nhìn nhau, hai người đều hiểu ý của đối phương. Soạt, hai người lập tức cùng nhau hành động, hùng hăng xông về phía Diệp Phàm. Hơn nữa, trong tay của Lâm Vân còn cầm một cây roi ngắn, trên roi còn có rất nhiều gai sắc nhọn. Nếu như bị cây roi này quất vào người, thì chắc chắn sẽ chảy rất nhiều máu. Đúng là thứ vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Âu Dương Ngọc Quân gầm nhẹ lên một tiếng, ngay lập tức lao về phía hai người kia. Tên khốn kiếp, mau đền tội đi. Lâm Vân tức giận hét lên. Khi nhìn thấy Âu Dương Ngọc Quân đang nổi giận lao đến, cảm giác được phía bên trái của mình đột nhiên nhói lên, cảm giác như là bị đánh sưng lên vậy. Phút, cây roi phút qua, Âu Dương Ngọc Quân lập tức nhảy lên phía trước tránh né, vết roi hẳn rõ lên mặt đất. Ngay lúc sau, nắm đấm của Trung Giật Phi đã đến ngay trước mặt cậu ta. Một đầu với hai, Âu Dương Ngọc Quân hét thật lớn, đặc biệt là với Lâm Vân đã lấy ra vũ khí của mình. Phái Lăng Tiêu Sơn của mấy người đều là những môn phái ở ẩn, thế mà các đệ tử lại ỷ mạnh hiếp yếu, các người không biết xấu hổ là gì sao? Diệp Phàm không để tâm đến tốc độ tấn công, hét to với Đỗ Trạch. Với Đỗ Trạch này, nghiêm túc mà nói, anh cảm thấy hắn thực ra cũng chưa đến cấp độ kiều đạo ám kình, nhưng cũng không còn kém quá nhiều nữa. Hắn đã có được sức mạnh của tầng công lực này rồi. đặc biệt là Đỗ Trạch lớn tuổi hơn anh rất nhiều, công lực cũng vô cùng thâm hậu. Chính vì vậy, Diệp Phàm muốn giết hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng gặp khá nhiều khó khăn. Hơn nữa, mới sáng sớm ngày hôm nay, anh vừa công phá, vẫn chưa kịp củng cố lại. Ha ha ha! Thắng làm vua, thua làm giặc, tôi không hề cảm thấy có gì đáng xấu hổ ở đây cả. Đỗ Trạch cười lạnh, chỉ cần bắt được đám người Diệp Phàm, ai dám nói bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu chứ? Được, hay cho cái câu thắng làm vua thua làm giặc. Tôi vốn cũng không muốn đánh nhau với mấy người, tất cả đều là do mấy người tự chuốc lấy. Diệp Phàm tức giận hét lên. Bây giờ thì đã quá phiền phức rồi, phái Lăng Tiêu Sơn của mấy người thực lực phi phàm, chắc chắn sẽ có tiểu tông sư hóa kình. Dĩ nhiên cũng không phải chỉ có một người. Trước khi công phá trở thành tiểu tông sư hóa kình, đúng là ngu dại mới chọc vào phái Lăng Tiêu Sơn. Nhưng đã bị ức hiếp đến nước này rồi, có nhẫn nhịn cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Thất sát phá quân, mau nộp mạng đi. Nắm đấm như có sức mạnh tột đỉnh, nhanh như chớp đánh về phía tim của Đỗ Trạch. Đỗ Trạch đang cười lạnh, chỉ cảm thấy cả người như rung lên một trận. Nắm đấm này khiến toàn thân hắn chấn động, dựng tóc gáy. Hai tay chặn lại, cú tấn công cực mạnh làm hắn bay ra xa ít nhất 3 mét. Anh che giấu thực lực. Đỗ Trạch kinh hoàng, sức mạnh của Diệp Phàm đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều. Diệp Phàm không nói gì, lại tiếp tục mạnh mẽ tấn công. Đỗ Trạch vô cùng hoảng sợ. Diệp Phàm mới bao nhiêu tuổi chứ? Thực lực của anh vốn dĩ có thể đấu lại với hắn đã làm hắn vô cùng kinh ngạc rồi. Bây giờ xem ra anh còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng có thể khẳng định rằng Diệp Phàm không hề dùng sức mạnh thần kỳ của Linh Bích ở đây. Bên kia, Âu Dương Ngọc Quân đang dần dần ổn định lại tư thế, một đấu với hai. Mặc dù có hơi yếu thế, nhưng vẫn có thể thành công ngăn cản được hai người này, làm ảnh hưởng đến trận đấu của hai người Diệp Phàm và Đỗ Trạch. Tu! Đúng vào lúc này, từ phía xa, tiếng còi báo động vang lên. Sắc mặt của một vài người đang chiến đấu kịch liệt đột nhiên biến sắc. Khi cảnh sát ập đến, cuộc chiến này chắc chắn phải kết thúc. Cho dù bọn họ không hề sợ hãi, nhưng quá trình bảo lãnh cũng vô cùng phiền phức. Lùi thôi! Đường Kỳ Tài hét lớn. Các đệ tử của võ đường đã bắt đầu chạy vào trong xe, bắt đầu khởi động xe và lái xe trốn về phía xa. Diệp Phàm, tôi sắp công phá rồi, đợi lần sau sẽ tiếp tục tìm anh. Đỗ Trạch nhanh chóng lùi về phía xa. Nếu tiếp tục đánh, hắn sẽ thua. Chỉ có điều, hắn vẫn để lại chiến thư. Không cần đợi ở cái võ đường này đâu, ông đây sẽ tự tìm đến tận cửa. Đám người và xe của võ quán mau chóng biến mất. Lúc này đây, xe cảnh sát cũng chạy tới đây, chặn được hai xe, sau đó lại tiếp tục bấm còi đuổi theo. Nhìn những chiếc xe cảnh sát đến muộn, Diệp Phàm không biết nói gì. Lúc nào cũng đến chậm, thật đúng là. Xe của hai người bị một chiếc xe tải húc văng, họ muốn chạy cũng không chạy thoát được. Mau giơ tay lên, quỳ xuống. Một cảnh sát nam giơ súng lục, chĩa vào hai người và hô to. Diệp Phàm nhìn thấy người đi sau nam cảnh sát, chớp chớp mắt, nở nụ cười. Này, anh cảnh sát, anh phải điều tra rõ ràng, không vi phạm pháp luật thì sao phải quý? Vị cảnh sát lạnh mặt lại. Những kẻ lưu manh như Diệp Phàm, anh ta đã thấy rất nhiều. Bây giờ thì kiêu căng ngạo mạn, nhưng một khi về đến đồn cảnh sát thì lại khóc lóc van xin. Người này tức giận quát. Đừng có mà ở đó cười cợt, tụ tập đánh nhau không phải phạm pháp thì là gì? Được rồi, bỏ súng xuống đi. Đúng lúc này, sau lưng nam cảnh sát vang lên một giọng nói. Đội trưởng Trần, người này... Bỏ xuống đi, nếu như anh ta làm hại đến cậu, sẽ không ai có thể ngăn lại được đâu. Người đang bước đến chính là Trần Hòa, viên ngọc của đồn cảnh sát, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thứ hai. Trần Hòa nhìn Diệp Phàm rồi cười híp mắt. Diệp Phàm, có người đã báo là ở đây có đám người tụ tập đánh nhau, mau đi cùng chúng tôi một chuyến. Nam cảnh sát bên cạnh có hơi bối rối, thấy Trần Hoa có quen biết với Diệp Phàm, hơn nữa có vẻ còn quen biết thân thiết. Hai người Diệp Phàm tự nhiên ngồi lên xe cảnh sát, Trần Hoa lái xe, chỉ có 3 người bọn họ. Chỉ là không hề lái xe về phía đồn cảnh sát, đi được nửa đường thì Âu Dương Ngọc Quân được thả xuống, nguyên nhân là gì thì Trần Hoa cũng không nói. Cuối cùng, xe cảnh sát dừng lại ở một quán trà có quang cảnh rất đẹp. Diệp Phàm đi theo Trần Hoa xuống xe với vẻ mặt bất ngờ. Anh nhịn không được mà hỏi. Đội trưởng Trần, cô định làm gì vậy? Không thẩm vấn tôi mà đi đến đây làm gì? Đi thôi, đợi chút nữa anh sẽ biết. Có một nhân vật tầm cỡ muốn gặp anh. Trần Hoa vẫn không nói. Diệp Phàm nghi hoặc chớp chớp mắt. Đi đến cửa một căn phòng, Trần Hoa đứng ở một bên. Mời vào. Làm gì cơ? Lầm bầm một tiếng, Diệp Phàm đẩy cửa đi vào. Phút. Đúng lúc này, đột nhiên có chuyện xảy ra. Một tia sáng lao vút tới, trong nháy mắt khiến Diệp Phàm dựng tóc gáy. Diệp Phàm gầm lên, mau chóng né tránh nguy hiểm. Anh tin tưởng vào Trần Hoa nên đã thả lòng cảnh giác. Nhưng không ngờ rằng Trần Hoa lại đâm sau lưng anh một nhát. Sự phản bội khiến anh vô cùng tức giận và anh không hề nhẫn nhịn thêm. Sức mạnh kiều đạo ám kình ngay lập tức được bộc phát. Phụt! Ngay trong chớp mắt, thế cục đã có sự thay đổi. Một bóng người nào đó bay lên và ho ra máu. Mau cho tôi một lời giải thích. Diệp Phàm vô cùng tức giận. Bởi vì tức giận nên thậm chí trong mắt anh còn hiện lên sát ý. Thật ra anh rất tin tưởng Trần Hoa, cô ta lại là cảnh sát, nhưng không ngờ cô ta lại liên kết với người khác giết anh. Nếu như anh phản ứng chậm, chắc đã bị một đao chém đứt đôi người rồi. Trần Hoa rùng mình, cảm thấy lạnh người. Diệp Phàm lại nổi ý muốn giết cô ta. Xin lỗi, tôi không biết sẽ thành ra như vậy. Trần Hoa nói năng lộn xộn, hiển nhiên là đang rất hoảng loạn. Cô ta không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Trong này có nhân vật lớn khiến cục trưởng của họ kính trọng vô cùng, mà cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Cảng chính là bố của cô ta. Mắt Diệp Phàm lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô ta, quay đầu nhìn vào trong phòng. Căn phòng rất lớn. Hóa ra, kẻ vừa tấn công anh bằng đao là một cô gái. Cô ta búi tóc cao, mặt trái xoan cùng đôi mày lá liễu vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ đồ chiến đấu màu đen, trông cũng có phong thái mạnh mẽ hiền ngang. Chỉ là lúc này, khóe miệng cô ta vương đầy máu đỏ, cho thấy rõ sự phản công mạnh bạo của Diệp Phàm vừa rồi đã khiến cô gái bị thương không nhẹ. Bên cạnh chỗ cô ta có hai người đang ngồi, một người trung tuổi và một ông lão mặt đen. Ông lão mặt đen kia nhờ nhờ uống trà, còn người đàn ông trung tuổi thì lại cẩn thận dè dặt ngồi một bên. Diệp Phàm đã từng nhìn thấy mặt của cục trưởng thành phố Cảng, Trần Phước Dương ở trên TV. Đó là bố cô. Diệp Phàm quay đầu lạnh lùng hỏi Trần Hoa. Trần Hoa rất tủi thân, tuy là tiểu đội trưởng đội cảnh sát, nhưng dù sao cô ta cũng chỉ mới hơn 20. Hơn nữa cô ta cùng Diệp Phàm đã ngầm coi nhau là bạn. Nhưng bây giờ Diệp Phàm lạnh nhạt với cô ta thấy rõ. Có điều là cô ta đưa Diệp Phàm tới, có tuổi thân cũng phải tự chịu. Cô ta áy náy nói. Là bố tôi. Tôi không ngờ sẽ như vậy. Xin lỗi. Ha ha ha. Cậu trai trẻ, đó là hoa khôi của đội cảnh sát đấy. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì. Trong phòng, ông lão mặt đen đang uống trà cười nói. Trần Phước Dương ngồi cạnh giận dữ nhìn Diệp Phàm. Con gái cưng của ông ta bị Diệp Phàm trách móc thế, ông ta rất không hài lòng. Thậm chí vừa thấy sát khí của Diệp Phàm làm ông ta cảm thấy kinh hãi. Lão già như ông nói thì nhẹ nhàng lắm, ngỡ suýt chết đâu phải ông. Diệp Phàm lạnh mặt châm chọc lại. Hỗn láo, nói lời bất kính với ông Hắc là tội lớn. Cô gái bị Diệp Phàm đánh chảy máu mồm kia lập tức giận tái mặt, lại rút cây đao dài của mình ra lao vào chém giết Diệp Phàm. Đường đao. Nhìn thấy cây đao trong tay cô ta, Diệp Phàm lẩm bẩm. Tức khắc sau, anh chuyển động cổ tay, rút long lân ra phi vào người cô ta. Nhanh như tia chớp, dường như chỉ tích tắc đã lao đến trước mặt cô ta. Cô ta hoảng hồn kinh hãi, vội rơi đường đao lên chặn long lân đang phi tới theo bản năng. Cang. Một tiếng cang lớn vang lên, sự va chạm mạnh khiến cô ta bị đẩy lùi về sau. Diệp Phàm lắc cổ tay, ngón tay di chuyển sợi tơ vàng nối liền với long lân. Long lân vốn sắp rơi xuống lại bật lên phi nhanh vào người cô gái. Không! Cô ta hét to một tiếng, trừng mắt nhìn long lân đang phi vào ngực mình, muốn cản lại cũng không còn kịp nữa. Cậu trai trẻ, sát khí hơi nặng đấy. Ông lão đang uống trà nhàn nhạt lên tiếng, ngón tay búng nhẹ vào chén trà, một giọt nước bắn lên. Ông lão gầy ngón một cái, Diệp Phàm liền biến sắc. Ngay sau đó, giọt nước giống như viên đạn bắn về phía Long Lân. Đang, giọt nước định bắn vào mặt bên của Long Lân, nhưng quỹ đạo ban đầu lại bị chệch hướng, cuối cùng bắn vào chậu hoa đằng sau. Giây phút bắn trúng, chậu hoa vỡ tan tành. Ông là ai? Diệp Phàm lắc tay, Long Lân lại quay trở về trong tay, sắc mặt anh đành lại. Một giọt nước là có thể làm người khác bị thương, cái này còn lợi hại hơn là dùng lá cây làm phi tên. Dù sao thì nước cũng là thể lỏng, phải đạt được trình độ nào mới có năng lực cường mạnh như này. Cho nên Diệp Phàm không thể không lo lắng. Cậu trai trẻ, cậu đúng là dám xuống tay thật. Ông lão nhìn cô gái lại đang ho ra máu một cái, trong lời nói mang theo sự sắc lạnh. Diệp Phàm cười khẩy, hất cằm. Cô ta giết tôi thì tôi giết cô ta, tôi không đấu lại ông, muốn giết thì ra tay đi. Trần Hoa đứng một bên lập tức nổi nóng vô cùng, sao Diệp Phàm lại chọc vào nhân vật lớn này. Vừa muốn lên tiếng thì Trần Phượng Dương vội chạy đến kéo cô ta vào một góc. Người làm cục trưởng cục cảnh sát như ông ta mở miệng ra là đòi chém đòi giết, nói ra cũng có thể dọa khối người, nhưng thực ra ông ta rất bất đắc dĩ, đây không phải là chuyện có thể chèn vào. Ông lão nghe thế lắc đầu cười nhạt. Ha ha ha, cậu không phải là người đầu tiên dám nói với tôi như vậy. Cậu có biết người trước kia từng nói như thế với tôi có kết cục như nào không? Chết. Diệp Phàm không hề lưỡng lự trả lời ngay, nhưng nói xong từ này anh lại ngồm nghênh đi đến trước bàn tự rót cho mình một chén trà, không phải rót nửa mà là rót đầy chén, sau đó một hơi uống sạch. Trà Long Tỉnh trước mưa đúng là xa xỉ. Chắc chắc. Hai bố con Trần Hoa mắt chữ A mồm chữ O, giống như muốn đuôi mù luôn. Đến cô gái bị Diệp Phàm đánh kia cũng kinh ngạc thốt không nên lời. Cậu không sợ tôi giết cậu sao? Ông lão cũng hơi giật mình, nhưng khi nói lời này ra nụ cười trên mặt lại càng nồng đậm. Muốn giết thì giết, dù sao tôi cũng không phải đối thủ của ông. Trước khi chết uống được một chén trà Long Tỉnh đáng giá lắm. Diệp Phàm lại rót cho mình một chén, vẫn rót đầy rồi một hơi uống cạn, đổ liên tiếp ba chén vào bụng. Diệp Phàm nhìn ông lão, nói đi, uống của ông ba chén trà rồi, xin rửa tay lắng nghe. Ha ha ha, ông lão cười lớn nhìn Diệp Phàm nói, suy tính tốt lắm, quả nhiên là liều manh. Ông cũng không cần trêu chọc, hôm nay đánh không lại ông, đánh lại ông thì đã không như này. Nói rồi Diệp Phàm nhìn người phụ nữ, nét mặt hiện lên sự tàn ác. Cô ta lập tức nổi cơn giận, nắm chặt đường đao trong tay, hận không thể lập tức giết chết Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề lung lay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người cô ta, không nhìn thì phí, coi như bồi thường sau tổn thất vậy. Ông lão lắc đầu cười cười nói, Long Nhi, đến đây rót trà xin lỗi cậu Diệp. Vâng. Cô ta không hề do dự, cho dù nhìn Diệp Phàm ngứa cả răng, gã này đáng ghét quá, dám nhìn chằm chằm vào cô. Cô gái bước đến rót cho Diệp Phàm một chén trà, vẫn đẩy như vậy, đặt cạch xuống trước mặt Diệp Phàm, không phục nói, tên tôi là Long Linh, tôi không nên dọa anh, xin lỗi. Hơ, đúng là ớt cay, tính tình khó ở thật. Diệp Phàm châm biếm, cầm cốc trà lên đổ vào chậu cây xanh bên cạnh, mắt anh nhíu lại, chậu cây đang xanh mướt lại bắt đầu đen đúa khô héo. Trà này có độc. Lúc này Diệp Phàm mới quay đầu nhìn cô ta mỉa mai, Long Linh, tên hay đấy, chỉ có điều lòng dạ ác độc quá, phải dạy dỗ một trận. Anh... Một câu nói khiến Long Linh lập tức phát khùng. Câu này có ý khác, cái gì là dạy dỗ một trận? Khuôn mặt Long Linh đỏ bừng lên. Bố con Trần Hoa đứng bên cạnh á khẩu. Cái miệng của Diệp Phàm đúng là khiến người ta tức chết. Diệp Phàm và Long Linh trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Chỉ ngay vừa nãy lúc rót trà, nếu anh không để ý thì còn lâu mới phát hiện ra được. Trong lòng bàn tay Long Linh là một cây kim dài, cô ta nhanh chóng chấm một nét vào trong nước trà. Chưa giết chết anh bằng dao được mà còn dám tiếp tục hạ độc, nếu không vì không đánh thắng được ông già mặt đen thì anh chắc chắn sẽ đánh cho cô ta một trận tơi bời. Hai người đấu khí khiến ông lão mặt đen bật cười, bất lực nói, thôi, thằng nhóc nhà cậu cũng thủ dai quá cơ, cũng là một người đẹp hiếm thấy, sao không nhờ người ta đi. Diệp Phàm bĩu môi, cũng chỉ là một bộ xương khô màu hồng thôi, kém xa vợ yêu của tôi. Ha! Lúc này, sao mặt của ông lão mặt đen lại càng đen hơn, bật cười khanh khách. Là cái cô gái khiến cậu tình nguyện ở rẻ đó hả? Sao mặt Diệp Phàm lạnh xuống. Ông lão, ông nên ăn nói cẩn thận chút. Dù tôi không đánh lại được ông, thì sư phụ tôi chắc chắn sẽ giết chết ông. Ồ, nói danh hào của sư phụ cậu ra xem nào. Ông lão vẫn điềm nhiên cười. Sư phụ tôi có thể dùng một tay để bẻ gãy cổ của tiểu tông sư, giết như giết gà. Diệp Phàm to vẻ kiêu ngạo, nhưng tiếc là anh không biết người đàn ông tóc trắng đã cứu mình vào Hoắc Thanh Thanh là ai. Ông lão mặt đen sừng sốt. Ý cậu chính là cường giả đã giết Cato Ken đó sao? Diệp Phàm gật đầu. Có thể ngồi cùng với Trần Phược Dương thì chuyện Cato Ken bị giết cũng không còn là bí mật. Anh khoa trương gật đầu. Đúng rồi đấy. Cho nên tôi khuyên ông nên tôn trọng tôi chút. Ai mà ngờ ông lão mặt đen không hề gật đầu mà cứ cười mãi không ngừng, cười đến mức nội tâm Diệp Phàm cũng thấy rén. Dù gì anh cũng chẳng biết người đàn ông tóc trắng là ai. Nhóc con, cậu gan thật. Ông lão này rất tò mò cậu đã phản bội sư môn và bái người khác làm sư phụ từ bao giờ. Không sợ cái người bói toán cầm bát vàng kia ghen à? Một câu nói này của ông ta lại khiến Diệp Phàm kinh ngạc không thôi. Sao ông già này lại biết anh nói dối? Lại còn ông già bói toán cầm bát vàng nữa. Diệp Phàm kinh ngạc không thôi. Đó chính là sư phụ của anh. Người đó nhặt anh từ trong băng tuyết, dạy anh luyện võ, truyền cho anh kỹ thuật phong thủy, cho anh thay đổi thể chất. Đó là ông già anh kính yêu nhất, người mà anh gần như coi là bố. Ngoài sư phụ già, Diệp Phàm không nghĩ ra được còn ai cầm bát vàng 24K đi bói toán nữa. Diệp Phàm kích động nói. Lão già, ông quen sư phụ tôi sao? Ừ thì sao? Mà không thì sao? Ông già mặt đen híp mắt cười đáp. Diệp Phàm nhất thời kích động, vội vàng cung kính mời ông ta một ly trà, rồi vòng hai tay thành quyền. Ông già, à không, lão thần tiên, ông có thể cho cháu biết sư phụ cháu ở đâu được không ạ? Tiểu Phàm xin mời ông một ly trà. Long Linh trừng mắt, đôi môi há hốc thành hình chữ O. Diệp Phàm thay đổi quá nhanh, khiến cô ta không phản ứng kịp. Ông già mặt đen thì cười nhẹ, cầm ly trà của Diệp Phàm rồi uống cạn. Sau đó ông ta cười nói. Ngồi đi, tôi chỉ có thể nói rằng ông ta vẫn đang an toàn, còn những chuyện khác thì có hỏi cũng không nói. Tại sao chứ? Giờ ông ấy đang gặp nguy hiểm sao? Quan tâm nhiều sẽ thành ra loạn. Vị trí sư phụ trong lòng anh là độc nhất vô nhị, Diệp Phàm lo lắng vô cùng. Cậu quá yếu, biết cũng vô dụng. Ông già mặt đen lắc đầu cười nhẹ. Hơn nữa, lão già đó sâu lắm, đều là lão đi tính toán người khác, chứ có ai ăn được của lão cái gì. Ông già mặt đen nói khó nghe, nhưng Diệp Phàm lại thở phào một hơi. Vậy ông tìm tôi có chuyện gì ạ? Tôi chỉ là một con rể ở rể thôi. Nếu không còn gì thì tôi đi đây. Đi? Ông già mặt đen bật cười. Đi giết người à? Giết Diệp Tử Long, Lâm Thanh Đế, Hàn Bách Hào, Hàn Tử Hiên hay là mẹ vợ của cậu Lưu Tú Cầm? Sao mặt Diệp Phàm trở nên khó coi trong nháy mắt? Đối phương rốt cuộc là ai anh còn không rõ, nhưng ông ta lại biết từng chuyện anh định làm, còn biết cả sư phụ anh. Điều này khiến anh lo lắng không thôi. Ba người khác thì đều kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Cái tên này định giết cả mẹ vợ mình ư? Nhất là Trần Hòa, cô ta cảm thấy tam quan của mình như sụp đổ. Con rể muốn giết mẹ vợ, thế giới này điên rồi. Ông già mặt đen lắc đầu cười nhẹ. Đừng sợ, những chuyện đó tôi sẽ không nhúng tay vào đâu. Nhưng cậu giết người thì sẽ tính là phạm pháp. Một khi cha ra cậu thì chưa nói đến việc cậu chết chắc, mà sẽ còn lột từng lớp da của cậu đấy. Chỉ dựa vào mấy người cảnh sát này thì sao mà bắt được tôi? Giọng Diệp Phàm khinh thường. Trần Phước Dương là cục trưởng thành phố cảng, đừng đó nghe mà lúng túng không thôi. Khẩu khí ghê đấy. Cảnh sát bình thường không bắt được cậu, thế người đặc biệt thì sao? Nếu đều là người như Long Nhi hoặc giỏi hơn cả con bé thì sao nào? Diệp Phàm im lặng. Ông già mặt đen nói đúng. Trước mặt cơ quan nhà nước thì ai cũng chỉ là gió mây. Thế tục có võ quán, trên nữa thì là các tông môn, thế lực trên núi, nhưng tất cả đều phải nghe theo chính quyền. Ai dám làm trái thì chính là tội lớn, kết cục chỉ có một, đó là chết. Diệp Phàm trừng mắt nhìn ông già mặt đen, im lặng suy nghĩ. Đầu anh nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ ra một thông tin. Anh kinh ngạc nói: cô ta gọi ông là ông Hắc, không lẽ ông là một trong tam đại long chủ của ám long hoa hạ, Hắc Long? Ha ha ha ha. Ông lão mặt đen cười lớn. Xem ra, cái tên bói toán rởm đó chưa nói cho cậu mấy chuyện này hả? Diệp Phàm thầm kinh ngạc. Ám long hoa hạ, người bảo vệ hoa hạ số 1, cơ quan nhà nước mạnh mẽ. Đây là một nhánh sức mạnh che giấu, đối nội, trấn áp, hộ quốc. Đối ngoại, chiến đấu xuất chinh. Quyền lực thì mạnh vô cùng, thực lực cũng rất thâm sâu. Cái loại thế lực ngầm như võ đường chắc không chịu nổi một kích của họ. Tóm lại thế này, đất nước hoa hạ, ám long xuất kích, tiền trảm hậu tấu, đặc quyền quốc gia. Nhưng ám long hoa hạ sẽ không tùy tiện ra tay, vì mỗi một lần xuất động của họ là một lần gió tanh mưa máu, không ai được yên. Diệp Phàm hít sâu và nói: Hắc Long, tôi chỉ là một người bình thường có chút sức lực mà thôi, nhưng ám long hoa hạ thì tôi đâu có tư cách tham gia vào. Cho dù sư phụ của Diệp Phàm có chút giao tình với Hắc Long, nhưng anh không muốn cuốn vào đó, chỉ muốn được yên ổn bảo vệ Hàn Tuyết một cách vô dụng mà thôi. Muộn rồi, từ nửa tháng trước là đã muộn rồi. Hắc Long cười nhạt lắc đầu. Long Linh cầm lấy một tài liệu ra đưa cho Diệp Phàm. Gen. Diệp Phàm kinh ngạc hô lên, là dự án gen của nhà thượng quan với nhà ca tô của nước Tịch. Người Tịch vẫn một lòng muốn tiêu diệt hoa hạ. Tôi muốn hỏi, anh có còn yên tâm đứng ngoài nữa không? Tại khu biệt thự số 1 thành phố Cảng, Hàn Tại Dần đang ngồi trên sofa. Ông ta tìm mãi không thấy Lưu Tú Cầm đâu, gọi cho Diệp Phàm thì không liên lạc được. Lúc này Hàn Tuyết đi vào, Hàn Tại Dần vội vàng đứng dậy. Hàn Tuyết, con không đi cùng Diệp Phàm à? Hàn Tuyết lắc đầu. Không à, nay con đi với Hân Tuệ có việc, sao thế bố? Hàn Tại Dần lo lắng, ông ta không ngờ mọi chuyện lại thành thật, trầm giọng nói. Mẹ con mất tích rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.